cõi súc sanh ngạ quỷ và địa ngục thì khổ sở ngu tối nhơ nhớp, ăn uống lẫn nhau nên cũng không tu được. Tuy nhiên, trong các trân bảo sinh mạng là hơn, nếu mạng mình còn là còn tất cả, chỉ mong sao cho thân mạng này được sống còn thì lo chi không có ngày gây dựng nên cơ nghiệp. Tuy nhiên, vạn vật ở trên đời nếu đã mang cái tướng hữu vi, tất phải có ngày bị hoại diệt. Đời người cũng thế, hãy có sanh là có tử. Tuy nói trăm năm, dương màu như ánh chớp, thoáng qua tự sương, như hoa hiện trong gương, như trăng lòng đáy nước, hơi thở mong manh, chứ nào có bền lâu. Phật tử chân thường nên luôn nhớ rằng, khi sanh ra đã không mang theo một đồng, nên khi chết rồi cũng không cầm theo một chữ. Suốt đời làm lụng khổ thân tích chứa của cải, suốt cuộc vô ích cho bản thân mình trước cái sanh lão bệnh tử. Sau khi chết đi, của cải ấy liền trở qua tay của người khác một cách phũ phàng. Lúc ấy không có một chút phước lành nào để cho thần thức nương cậy về kiếp sau, cho nên phải đọa vào tam đồ ác đạo. Cổ đức có dạy, thiên niên thiết mộc khai hoa dị, nhất thức nhân thân vàng kiếp nan. Nghĩa là cây sắc ngàn năm mà nay nở hoa cũng chưa lấy làm kinh dị, chớ thân người một khi đã mất đi thì muôn kiếp cũng khó mà tái hồi. Vì thế, Phật tử chân thuần nên luôn nhớ những gì Phật dạy. Thân người khó được, Phật Pháp khó gặp, được thân người gặp Phật Pháp mà ta nở để cho thời gian lún qua vô ích, quả là uổng một kiếp người. Theo kinh Tứ Thập Nhị Chương, chương 38, Đức Phật hỏi một vị Sa Môn, sinh mạng của con người tồn tại bao lâu? Vị Sa Môn đáp, bạch Thế Tôn trong vài ngày. Phật nói, ông chưa hiểu đạo. Đức Phật hỏi một Sa Môn khác, sinh mạng con người tồn tại bao lâu? Vị kia đáp, bạch Thế Tôn khoảng một bữa ăn. Phật nói, ông chưa hiểu đạo. Đức Phật lại hỏi một vị khác, sinh mạng con người tồn tại bao lâu? Vị kia đáp, bạch Thế Tôn khoảng một hơi thở. Phật khen, hay lắm, ông là người hiểu đạo. Đức Phật đã nhiều lần dạy, mạng sống con người trong hơi thở, thở ra mà không thở vào, là đã mạng một và bước sang kiếp khác. Thật vậy, cuộc sống của chúng ta khác nào, hơi thở ra, thở vào, giống như lá sinh ra trên cành rồi rụng xuống. Ngày xưa tại các chùa, những chú tiểu phải cùng nhau quét lá ở lối đi và sân chùa. Quét xong đàn này đàn kia, lá đã tràn ngập, quét đến cuối đường thì đầu đường lá đã phủ đầy những chỗ họ vừa quét xong. Khi hiểu được bài học lá rụng, chúng ta có thể quét sạch lối đi hàng ngày và gặt hái hạnh phúc lớn lao trong cuộc sống phù du biến đổi này. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy, được sinh làm người khó, được sống còn là khó, được nghe chánh pháp là khó, được gặp Phật ra đời là khó. 182. Mùa mưa ta ở đây, đông hạ ta cũng ở đây. Đấy là tâm tưởng của hạng người ngu si, không tự giác những chuyện nguy hiểm. 286. Người đắm yêu con cái và súc vật thì tâm thường mê hoặc, nên bị tử thần bắt đi, như sớm làng, đang say ngủ, bị cơn nước lũ lôi cuốn mà không hay. 287. Một khi tử thần đã đến, chẳng có thân thuộc nào có thể thế thay, dù cha con thân thích chẳng làm sao cứu hộ. 288. Vì vậy, Đức Phật dạy tiếp, sống trăm tuổi mà phá giới và buông lung, chẳng bằng chỉ sống một ngày mà trì giới tu thiền định. 110. Sống trăm tuổi mà thiếu trí tuệ, không tu thiền, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà đủ trí tu thiền định. 111. Sống trăm tuổi mà giải đãi không tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà hăng hái tinh thần. 112. Sống trăm tuổi mà không thấy pháp vô thường sinh diệt, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được phái pháp sinh diệt vô thường. 113. Sống trăm tuổi mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà được thấy đạo tịch tịnh vô vi. 114. Sống trăm tuổi mà không thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà thấy được pháp tối thượng. 115.